Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 136, Khuynh Thành, chúng ta hào hào nói chuyện. Góc chuyện audio.com, editor Luna Hoang, nếu không ngươi cho là ai sẽ có quyền lợi lớn như vậy, cầm thư mời của viện trưởng, lấy phương thức viện môn, bình yên vô sự nhập viện. Tô Văn Như nhìn kẻ ngu si, nhìn Đàm Nguyên, thật không biết người này đần như vậy, là thế nào lên làm phó viện trưởng Vũ Sư Viện. Xem ra, muốn gõ Tô Vũ một cái, đổi một phó viện trưởng. Ta không biết, Đàm Nguyên hoảng hồn, hắn là thật không biết, nếu là hắn biết sư phụ của Cố Khuynh Thành, là Cửu Hàn Bách có tiếng bao che khuyết điểm, cùng tiền viện trưởng qua cố, hắn thế nào cũng sẽ không tìm Tô Văn thay Đàm Na chủ trì công đạo. Thế nhưng, sai à, tiền viện trưởng Tô Nguyên Vi đều chết 30 năm rồi, nhà đầu kia nhìn qua chưa bao nhiêu tuổi thế. Nào lại là đồ đệ của tiền viện trưởng, không có gì không có khả năng. Tô Văn nhìn thấu không tin của Đàm Nguyên, lãnh đạo nói, ngươi chớ quên, trên đời còn có loại kỹ năng thân vong lưu hồn. Đại ca của ta tuy rằng những năm trước đây qua đời, lấy thực lực của hắn, lưu lại hồn phách có cái gì không được. Huống chi, chuyện này là Cửu Hàn Bách tự mình xác nhận, lẽ nào ngươi cho rằng là ta và Cửu Hàn Bách liên hợp gạt ngươi sao? Không phải, ta không phải là ý tứ này. Nếm thử bất mãn trong giọng nói của Tô Văn, Đàm Nguyên liền vội vàng lắc đầu. Nhưng Tô Văn cũng không cho cơ hội cãi lại, thẳng, Đàm Nguyên, ta thấy ngươi già rồi thật hồ đồ. Mà thôi, nhìn phân thượng ngươi lớn tuổi ta chuẩn ngươi sớm về hưu. Tổng phó viện trưởng ta sai rồi. Ngươi tha thứ ta lần này, sau này ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục Nana, không? Cho nàng tìm phiền phức cho nha đầu kia, ngươi thấy có được không? Hai của Đàm Nguyên mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống cầu xin. Vốn tưởng rằng chỉ là làm việc nhỏ, lại không nghĩ rằng dính dáng tiền viện trưởng Tô Nguyên Vi cùng hội trưởng công hội luyện khí sư Cửu Hàn Bách, Đàm Nguyên hiện tại chân chính là muốn chết tâm cũng có. Đều do nha đầu Đàm Na, nếu không nàng không có mắt người nào cũng dám đi đắc tội, hắn làm sao rơi đến tình trạng này. Thấy hắn vẻ mặt hối hận không ngớt, Tô Văn khoát khoát tay, quên đi chuyện lần này, ta có thể xem như chuyện cũ mà bỏ qua. Nhưng phó viện trưởng này của ngươi cũng đừng làm nữa, đi làm một lão sư cũng không sao. Vâng, cảm tạ tổng phó viện trưởng, Đàm Nguyên cao hứng liền nói cảm tạ, chỉ cần còn ở lại học viện Thanh Minh là tốt rồi. Phải biết rằng, học viện Thanh Minh đại biểu, không chỉ có là thực lực còn có danh vọng cùng tài phú, người vào học viện Thanh Minh liền không có muốn rời đi, hắn là một người trong đó. Chỉ cần không ly khai học viện Thanh Minh, nào sợ làm một lão sư thông thường, cũng là tốt. Được rồi, người đi ra ngoài đi, ta còn có chuyện phải xử lý. Tô Văn phân phó một câu, liền vùi đầu lên án thư. Đàm Nguyên không dám quấy rầy nữa, liên thanh xin cáo lui, liền vội vàng đi ra ngoài. Khi hắn đi rồi, Tô Văn liền ngẩng đầu lên, xuất ra một quả truyền âm thạch liên lạc với Tô Vũ, đem chuyện đã xảy ra ban nãy cùng kết quả xử lý nói cho hắn biết. Truyền âm thạch không giống với lưu âm thạch, nó càng giống như ngọc bội truyền âm, dùng cho liên hệ, giống như là điện thoại, rót linh lực vào xong, có thể rất nhanh liên lạc được với người hắn muốn liên lạc. Khi Tô Vũ nghe nói Cố Khuynh Thành là đồ đệ của Tô Nguyên Vi cùng Cửu Hàn Bách cũng lấy làm kinh hãi, oán giận nói, ngũ ca, ngươi thế nào không nói sớm? Nếu như sớm biết rằng là như vậy, hắn làm sao động thủ với nha đầu kia? Bây giờ nói cũng không muộn, Tô Văn cười cười tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi ở Vũ Sư Viện phải nhìn Đàm Nguyên, đừng để hắn làm ra chuyện không lý trí gì. Còn có tốt nhất quản tốt người Vũ Sư Viện của ngươi, đừng để bọn họ không đầu không đuôi đắc tội người không nên đắc tội, hiểu không? Biết, ngũ ca ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý, nói xong Tô Vũ liền cắt đứt liên hệ với Tô Văn, xem bộ dáng là chỉnh đốn những người của Vũ Sư Viện. Tô Văn nhìn truyền âm thạch bên mép lộ vẻ một cười vui mừng. Nguyên bản, Tô Gia là một môn nhân, sáng lập học viện Thanh Minh, đại ca Tô Nguyên Vi lấy thực lực dĩ kỳ cao thâm cùng thiên phú luyện dược. Tuyệt hảo thành tổng viện trưởng trước một đời, lại không nghĩ rằng đột nhiên gặp chuyện không may, sống chết không rõ, thời gian ngọc giản vỡ vụn, bọn họ liền biết đại ca sợ là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng, không nghĩ tới đại ca còn để lại một đồ đệ, thừa kế y bát của mình, đây để cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Nếu không có Cửu Hàn Bách nói cho hắn biết Cố Khuynh Thành không lâu sau sẽ đến học viện Thanh Minh báo danh, hắn sớm dẫn người xông đến cửa, đi gặp nha đầu kia cố gắng còn có thể có được tin tức khác của đại ca. Tô Văn thở dài, tin tức khác trái lại không có, lại biết được tính tình của nha đầu Cố Khuynh Thành này quá quật, nhìn như một người đạm mạc, kỳ thực cuồng ngạo đến không được, nửa điểm thiệt đều không ăn. Chuyện cửa học viện là hắn cố ý gây nên, chính là vì thử nha đầu kia một chút, nhưng ai biết tính tình của nha đầu kia có thật như Cửu Hàn Bách nói. Thực sự là làm người nhức đầu. Bất quá, hôm nay lúc nói với Tô Vũ, liền cũng không cần quá lo lắng nha đầu kia. Bởi vì Tu Vũ cùng đại ca quan hệ tốt nhất tự nhiên là Ái Ốc Cập Ô, nơi trốn vì nha đầu kia suy nghĩ. Ngay khi gia huynh Tu gia bắt đầu vì Cố Khuynh Thành quét sạch cản trở, đoàn người Cố Khuynh Thành từ lâu ăn uống no đủ trở về chỗ của mình. Mà Cố Khuynh Thành vừa về tới tiểu lâu, liền trực tiếp nhào lên trên giường, ngủ một giấc. Buổi tối, luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong yên tĩnh, thời gian cả đêm, thoáng một cái đã qua cũng che giấu trong buổi tối, một ít máu tanh cùng giết chóc không muốn người biết. Ngày kế, sáng sớm, Cố Khuynh Thành cũng đã rời giường, đầu tiên là đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, sau khi trở về, liền thả đám tiểu thú. Giường ngoài, động thủ làm điểm tâm. Cũng may tại chủ phòng, mặc dù không có nguyên liệu nấu ăn, nhưng tất cả chén bát đều có, rửa xong, có thể trực tiếp dùng. Cố Khuynh Thành một bên bận rộn, một bên thở dài nói, quả nhiên là tự mình động thủ cơm no áo ấm. Kiếp trước, nàng mặc dù quý vi gia chủ gia tộc lánh đời, nhưng chuyện của mình từ trước đến nay tự mình động thủ quanh năm tại ngoại chấp hành nhiệm vụ gia tộc, hoặc thay những người khác xem bệnh, vì có thể thỏa mãn dạ dày của mình, nàng cố ý đi thi chủ sư chứng, dinh dưỡng sư chứng, tay nghề tất nhiên là không cần phải nói. Mấy con tiểu thú chơi vui vẻ, không bao lâu, liền ngửi thấy một hương khí xông vào mũi truyền ra từ trong phòng bếp. Qua thơm quá, mấy con tiểu thú cùng nhau nhào vào chủ phòng, nguyên bản chủ phòng không nhỏ, lập tức trở nên chật chội. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ cười, đang định để mấy con tiểu thú đi ra ngoài trước chợt nghe tiếng đập cửa vang lên. Sáng sớm như thế là ai à? Cố Khuynh Thành nghi hoặc thu thập điểm tâm lực lực trên đầu một chút, rút hết củi gỗ, rửa tay một cái liền đi ra cửa. Mà khi đi tới cửa, xuyên thấu qua hàng rào, thấy người đứng ngoài cửa, nhất thời đen mặt âm dương quái khí nói, Tam Vương gia, bản lĩnh của ngươi thực sự là không sai, ta đều chạy tới học viện Thanh Minh, ngươi còn tìm được thật là làm cho ta bội phục không thôi. Không sai, người tới chính là Lâu Thiều Hàn, lần trước nàng tiện tay cứu được. Ngày hôm nay Lâu Thiều Hàn mặc một bộ cẩm bào thâm lam, mặt trên thêu thủy văn ám sắc, bên hông đeo một khối dương chi bạch ngọc, tóc đen dùng một bạch ngọc quan buộc lên, toàn thân lộ ra một tinh khí thần, nhìn một mắt quả nhiên là ngọc. Diện tiểu sinh áo mũ chỉnh tề, chỉ tiếc bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Cách chương,